Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 30 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh bóc cái bánh ngọt của Trương Mặc sai người mang về ra. Nhưng mà Trường Sinh lúc này làm gì có tâm trạng ăn bánh ngọt, nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung. Về việc Nhi Thần Y, Trương Mặc cũng từng bày tỏ thái độ là nếu muốn qua lại với cả Nhi Thần Y thì nhất định phải được sự đồng ý của cha nàng. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa gặp mặt Ni Trác, trời mới biết được Ni Trác đang nghĩ điều gì. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Trương Thiện và Trương Mặc không có thái độ, thực chất đó là thái độ của họ rồi. Có nghĩa rằng là họ tôn trọng ý kiến của hắn, dù hắn làm gì họ cũng đều hiểu. Giấc ngủ này thì vẫn là tương đối yên ổn. Ngày hôm sau thì Trường Sinh không ra ngoài nữa. Buổi tối ăn nhiều hơn một chút, bởi vì ngày mai mình rất có thể là không ăn sáng được. Đêm đó thì hắn mặc nguyên quần áo ngủ, cửa sổ cũng luôn hé mở. Đến canh năm thì dưới lầu chuyển đến tiếng bước chân dồn dập và lộn xộn. Vì lúc này khách trọ đều chưa dậy, nên là Trường Sinh nghe rất rõ tiếng bước chân dưới lầu cùng với cả tiếng tiểu nhị nói: "Ờ, quan gia, có việc gì vậy?" Đối phương đáp lại: "Hình bộ đang làm việc, tránh ra." Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại lý tự Thiếu Khanh Ôn Công Nghi lần trước đã bị bẽ mặt, đã bị Ni Thần Y mắng cho một trận. Lần này không nhận nhiệm vụ đắc tội với cả người ta nữa, đổi thành một người đến từ hình bộ. Trường Sinh vốn định mang theo hành lý, nhưng nghĩ lại thì lại để hành lý ở trong phòng. Trong hành lý thì không có gì quan trọng. Thanh Hàn Nguyệt Đao hắn cũng để lại. Hình bộ dù sao thì cũng không dám nuốt riêng binh khí của hắn đâu. Mà thấy đám quan sai định lên lầu, tiểu nhị lại ngăn cản: "Ờ, quan gia, trên lầu đều là khách quý cả, các người không thể tùy tiện bắt người được đâu." "Chúng tôi không bắt người, có một vụ án muốn hỏi ý kiến của Tam Sinh đạo trưởng. Chúng tôi đến đây là để mời hắn đi uống trà thôi." Có người nói. Trường Sinh lúc này đã đến bên cửa sổ. Hắn nghe rất là rõ ràng những lời của mọi người dưới lầu. Uống trà gì chứ, toàn là lời nói dối. Quan sai nói như vậy là để đường lui cho mình. Nếu sau này Trương Thiện và những người khác tức giận hỏi tội thì họ cũng có thể biện minh được. Quan sai thật sự sẽ không bắt hắn tra tấn, nhưng mà giam hắn một ngày cũng đủ mất mạng rồi. Trước khi mà quan trai gõ cửa, Trường Sinh đã nhảy ra khỏi cửa sổ rời khỏi phòng. Vì đã quan sát kỹ tuyến đường di chuyển từ trước, sau khi rời đi thì liền trực tiếp bay qua mái nhà, đi tường, quen đường đến một phủ đệ phía nam của phủ Ni. Hậu viện của phủ đệ là một khu vườn. Vì đang là mùa đông, hoa đều tàn hết, ít người đến. Hắn ngồi ở một góc khuất giữa nhà sau và đông sương. Từ đây có thể nhìn rõ được tình hình trước cửa phủ Ni. Trên quảng trường trước phủ Ni lúc này đã dựng một võ đài cao lớn, cách mặt đất khoảng 2 trượng, dài rộng đều 9 trượng. Phía dưới toàn bộ được chống đỡ bằng những cây gỗ tròn dày đặc. Toàn bộ võ đài bao gồm cả những cây gỗ chịu lực đều được sơn đỏ, trông rất là khí thế và vui mừng. Ni Trác thì được phong là quốc công, có tư cách xây dựng cổng lớn như là cổng thành để mà đón khách. Lúc này trên cổng lớn đã được trang trí cờ hoa. Chính giữa cổng có một chiếc ghế rộng, chắc chắn là chỗ ngồi của Ni Thần Y khi mà tỉ võ chiêu thân. Và lúc này tuy còn sớm, nhưng mà trên quảng trường trước phủ Ni đã có gần 100 người. Phần lớn là người giang hồ, còn có không ít người bán dưa quả, bánh mì và trà sớm. Dân chúng Trường An rất là có mắt nhìn, biết nơi nào có thể kiếm tiền được. Theo thời gian thì càng ngày càng có nhiều người từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Ban đầu Trường Sinh còn có thể ước lượng sơ bộ số người đến. Đến sau này thì quảng trường rộng lớn trước phủ Ni đã đông nghịt người, chen chúc nhau. Dù không đến 3.000 thì cũng chắc chắn là hơn 2.000 rồi. Người thì càng ngày càng đông, bắt đầu lan ra bên ngoài. Nơi mà Trường Sinh đang ở cũng không an toàn được nữa. Thấy các nha hoàn đã lên lầu, hộ vệ của phủ Ni cũng vào vị trí, Trường Sinh cũng rời khỏi chỗ nấp, chen vào trong đám đông. Hắn thì không nán lại lâu ở trong đám đông, mà đi thẳng qua đám đông đến dưới võ đài. Dù sao sớm muộn gì cũng phải lộ diện, cũng không cần phải lén lén lút lút nữa. Hắn cũng lười canh thời cơ, kiếm chút lợi lộc, cứ là người đầu tiên đứng ra đánh hết cả sân luôn cũng được. Nghĩ đến đây, hít một hơi thật là sâu, sau đó xoay người rời khỏi mặt đất, đáp xuống võ đài. Lúc này trên quảng trường trước phủ Ni là một biển người. Mọi người đều đang ngóng chờ, muốn được nhìn thấy dung nhan của tiểu thư nhà họ Ni. Ai ngờ tiểu thư nhà họ Ni còn chưa xuất hiện mà đã có người nhảy lên võ đài trước rồi. Chủ nhân chưa xuất hiện, quy tắc chưa công bố, nhân chứng thì còn chưa đến. Lúc này trên đài đã phá vỡ quy tắc. Lúc này Trường Sinh không chỉ được mọi người chú ý mà còn bị ngàn người chỉ trích. Dưới đài là một mảnh ồn ào, toàn là tiếng chửi bới hắn. Trường Sinh cũng là người từng trải, tình huống tương tự hắn cũng từng trải qua ở các tạo sơn. Lúc đó hắn đầu bù tóc rối, tiều tụy, liều mình xông lên quảng trường trước Tam Thanh Đại Điện là để kêu oan cho mình, minh oan cho sư phụ. Đã từng trải qua chuyện tương tự, lúc này không hề sợ hãi nữa. Lần này thì hắn mặc đạo bào, mọi người đều không nhận ra hắn, vừa chửi bới vừa hỏi lai lịch của hắn. Trường Sinh vốn định không nói gì, nhưng nghe mọi người mắng nhiếc hỏi han thì trong lòng cảm thấy tức giận lắm, bèn đề khí nói lớn: "Ta, Tam Sinh đạo nhân của Long Hổ Sơn, Tam Y sư tỷ, ta đến rồi đây." Nghe Trường Sinh nói, mọi người biết được thân phận của hắn, đồng thời cũng biết được quan hệ của hắn với Ni Thần Y. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ tiếp tục mắng nhiếc chế giễu, mắng hắn là không tuân tuân thủ quy tắc, không biết trời cao đất dày, dám lên đài trước. Cười hắn là còn lon trẻ, lông còn chưa mọc đủ đã muốn lấy vợ rồi. Trường Sinh lúc này có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Thực ra thì mọi người chế giễu hắn cũng không phải là không có lý. Hắn còn quá nhỏ tuổi, trông cũng nhỏ thó, ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại đến tỷ võ chiêu thân như vậy. Nhưng mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ đi đến bước này. Cuối cùng hắn phải đến. Vẫn là câu nói đó, đến cũng không đúng, mà không đến thì là càng không đúng. Quảng trường ồn ào, người trong phủ tất nhiên phải ra xem chuyện gì. Nhưng điều khiến cho mọi người không ngờ là người đầu tiên xông lên đài lại là một mỹ nữ mặc áo trong, tóc tai thì rối bù. Ni Thần Y thì mấy năm nay không ở Trường An, người quen biết nàng rất là ít. Nhưng Ni Thần Y có dung mạo xinh đẹp, không trang điểm mà vẫn xinh đẹp tự nhiên. Sau khi xuất hiện thì mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm, quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. "Huynh đến rồi." Ni Thần Y vui vẻ vẫy tay với cả Trường Sinh. "Chờ ta nhé, ta vào thay quần áo cái đã." Ni Thần Y nói xong liền quay người chạy xuống lầu. Đến lúc này thì mọi người mới biết nàng chính là tiểu thư nhà họ Ni. Thấy nàng thân thiết với cả Trường Sinh như vậy, trước mặt mọi người mà không hề kiêng dè, biết nàng đã có ý với cả Trường Sinh, không khỏi thất vọng chán nản lắm. Ni Thần Y chỉ là nghe thấy giọng nói của Trường Sinh, chạy ra chào hỏi hắn, nhưng lại không để đến hành động này sẽ tạo thành áp lực lớn cho Trường Sinh. Tiểu tư khuê các tỷ võ chiêu thân khi mà xem trận đấu đều là che khăn voan. Người tham gia tỷ võ không biết nữ tử trông như thế nào, nhưng nàng lại trực tiếp chạy ra, lại còn không hề thay quần áo và cũng chẳng trang điểm. Đây chính là dung mạo thật nhất. Không trang điểm mà đã xinh đẹp như vậy, thứ tốt như vậy thì ai chẳng muốn. Như vậy thì những người vốn không động lòng cũng nảy sinh lòng tham rồi. Hơn nữa lần này có rất nhiều người giang hồ đến tỷ võ chiêu thân với cả tâm lý thử vận may. Dù không thể cưới được mỹ nhân, thắng vài trận cũng có thể kiếm được không ít tiền bạc. Những người này thì không quan tâm nàng có thích Trường Sinh hay không, vẫn sẽ lên đài mà thôi. Ni Thần Y thì không che giấu niềm vui của mình. Sau khi chạy xuống lầu thì bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nàng. Mà ghen tị là bệnh chung của người đời, Trường Sinh vốn đã bị là mục tiêu công kích. Thấy Ni Thần Y có ý với hắn thì các công tử dưới đài không khỏi ghen ghét. Người trẻ tuổi thì vốn bốc đồng, có người dưới đài không nhịn được trực tiếp nhảy lên: "Lữ Giật Phi của Thanh Long Bang xin lĩnh giáo cao chiêu." Tuy nhiên chưa đợi đối phương đáp xuống võ đài, Trường Sinh đã đạp đất dùng lực lao ra, trực tiếp nhảy ra khỏi võ đài, tung chân trên không đá bay người luyện võ đó từ giữa không trung, sau đó mượn lực phản hồi lộn trở lại võ đài. Có người đi trước thì có người đi sau. Thiếu niên Thanh Long Bang bị đánh rơi xuống, lại có mấy người hô lớn nhảy về phía võ đài. Võ đài rộng 9 trượng vuông, mọi người lần lượt từ các hướng khác nhau nhảy lên võ đài. Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng Trường Sinh không thể ngăn cản họ trước khi mà họ đáp xuống võ đài, thì Trường Sinh đã xông ra khỏi võ đài đá bay một người, sau đó mượn lực phản hồi di chuyển ngang một trượng, túm lấy cánh tay trái của một người, xoay người dùng lực ném hắn về phía người khác ở phía bắc. Còn bản thân thì mượn lực di chuyển về phía tây, tung chân trên không liên tục đạp đạp đạp đạp đạp, đạp người cuối cùng xuống đất. Khi mà còn cách mặt đất khoảng 3 thước thì hít vào một hơi rồi lộn người. Sau hai lần lộn người thì dùng một tay bám vào mép võ đài, hơi dùng lực trở lại võ đài. Khi đối mặt với cả ác ý và sự chỉ trích, cách hiệu quả không phải là giải thích mà là thể hiện thực lực. Lần ra tay này của Trường Sinh đã trực tiếp khiến cho mọi người dưới đài nhìn hắn với một ánh mắt khác. Họ đa số là người luyện võ, tự nhiên nhìn ra thân pháp của Trường Sinh kỳ lạ quỷ dị. Nhưng mà điều khiến cho họ kinh ngạc nhất thì vẫn là Trường Sinh có thể mượn lực ra đòn ở những góc độ không thể tưởng tượng nổi. Người đời còn có một tật xấu, đó là luôn cảm thấy mình khác biệt. Dù Trường Sinh đã thể hiện ra khinh công và võ nghệ cao siêu, nhưng mà vẫn có người không phục. Sau đó lại có một người đề khí nhảy lên, nhảy về phía võ đài. Lần này thì Trường Sinh không ra tay ngăn cản trước, mà để cho người đó thong thả đáp xuống, đứng tấn rồi vào thế. Ta là... Chưa để kịp đối phương xưng tên báo lai lịch thì Trường Sinh đã cắt ngang lời quán. Không cần phải nói cũng được. Ta là... Thôi, khỏi khỏi đi, không cần phải báo tên cũng được. Trường Sinh lại cắt ngang lời của đối phương. Người kia thì tức giận vì Trường Sinh liên tục cắt ngang lời của mình, nổi giận, dồn khí vào hai cánh tay, trượt bước tiến lên. Ấy giả cuống đồ, xem trưởng ta đây. Trường Sinh thì không vội ra tay, đợi đến khi mà đối phương xông đến gần vung tay ra trường thì mới tung quyền đánh chính diện, hậu phát tiên trí, trúng ngay mặt của đối phương. Cú đấm này của hắn thì đã dùng lực, trực tiếp đánh cho người kia thì hoa mắt chóng mặt, loạng choạng lùi lại. Trường Sinh đang muốn thị uy nên là không tiếp tục tấn công, mà đứng yên tại chỗ, đợi cho người kia hoàn hồn lại hét lớn xông tới. Ngay sau đó lại là một cú đấm phải, vẫn là đánh vào mặt của đối phương. Cú đấm này thì trực tiếp đánh cho mặt đối phương bầm tím, máu mũi chảy ròng ròng. Nhưng người kia liên tiếp trúng hai đấm, tức giận đến đỉnh điểm, sau khi mà đứng vững lại hét lớn xông tới. Vẫn là một cú đấm phải, cũng chẳng có gì hoa mỹ cả. Lần này thì trực tiếp đánh ngã đối phương xuống đất, không thể đứng dậy nổi nữa. Đến lúc này thì dưới đài đã không còn tiếng gồ nào mắng chửi. Ba cú đấm phải trước đó thì Trường Sinh đều đánh thẳng vào mặt. Chiêu thức thì đơn giản, thể hiện công lực. Muốn đánh trúng cả ba đấm khi mà đối phương đã có phòng bị thì tốc độ ra đòn phải nhanh hơn đối thủ rất là nhiều. Đến lúc này thì cái người mà bị đánh ngã xuống đất mới hiểu tại sao mà Trường Sinh lại liên tục cắt ngang lời của hắn, không cho hắn báo sư môn lai lịch. Đó là bởi vì Trường Sinh có thể nắm chắc chiến thắng, không muốn hắn nói ra sư môn lai lịch để đỡ làm mất danh dự của sư môn hắn. Người này thì còn khá là kiềm chế, tuy rằng có chút xấu hổ nhưng mà không hề nổi giận, đứng dậy chắp tay với Trường Sinh, sau đó lúng túng xuống đài. Cũng do sự việc xảy ra quá đột ngột, Phủ Ni nhất thời không kịp kiểm soát tình hình. Sau khi người kia xuống đài thì tiếp theo lại có một nam tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng lên đài. Người này thì phong độ người người, đẹp trai lắm, bên hông đeo bảo kiếm. Sau khi lên đài liền chắp tay về phía của Trường Sinh. Tại hạ là Tôn Tiêu, là đệ tử của Thiết Kiếm Môn. Sau khi mà chắp tay về bốn phía, nam tử trẻ tuổi tên là Tôn Tiêu rút kiếm ra, giơ kiếm lên. Mời. Ta không có binh khí, Trường Sinh cau mày mà nói. Xin lỗi, Thiết Kiếm Môn ta giỏi về kiếm pháp, không thể không dùng kiếm được. Nam tử trẻ tuổi nói xong vung kiếm đâm tới. Xem chiêu đây. Lần này thì Trường Sinh không đợi đối phương tấn công đến gần thì mới ra chiêu, mà sử dụng thân pháp, xoay người vòng ra sau lưng của nam tử trẻ tuổi, tung chân đá vào mông đối phương. Một cú đá này khiến cho nam tử trẻ tuổi mất trọng tâm, loạng choạng ngã về phía trước. Chưa kịp đứng vững thì Trường Sinh đã nhanh chóng đuổi theo, lại tung chân vẫn là đá vào mông của hắn. Nam tử trẻ tuổi lúc này thì đã hoàn toàn mất trọng tâm. Thấy hắn sắp ngã xuống đất, Trường Sinh lại đuổi theo, tung chân đá vào phía sau đầu gối của hắn, khiến cho hắn ngửa người ra sau không bị ngã. Sau đó lại đá thêm hai cú nữa, trực tiếp đá cho đối phương rơi khỏi võ đài. Cũng bởi vì thanh kiếm dài trong tay của nam tử trẻ tuổi vẫn không rời tay, mọi người bên dưới sợ bị thương nên là không ai tiến lên đỡ. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp ngã xuống đất, mặt mày lấm lem trông vô cùng chật vật. Xin lỗi, ta giỏi về tấn công liên tục, một khi ra tay thì không thể dừng lại được, Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Dưới đài thì không thiếu người tinh mắt, nghe Trường Sinh nói như vậy thì liền biết Trường Sinh cố ý đá vào mông đối phương liên tục khiến hắn phải xấu hổ. Là vì nam tử trẻ tuổi đó thì không theo quy tắc, đã dùng kiếm dài đối phó với hắn tay không. Đây chính là hình phạt của Trường Sinh dành cho hắn. Đến lúc này thì mọi người dưới đài đã biết Trường Sinh là một cao thủ thực sự, có phần kiêng dè hắn. Nhưng tục ngữ nói, rừng lớn thì chim gì cũng có, luôn có những người tự cao tự đại không phục. Sau khi mà nam tử trẻ tuổi tên là Thiết Kiếm Môn ngã xuống đất, lại có một người nhảy lên võ đài. Người này thì cũng mang kiếm dài, sau khi lên đài cũng giơ tay về bốn phía. Các vị anh hùng, xin chào. Tại hạ là Triển Hùng Phi của Tử Điện Môn, người ta gọi là Nhất Kiếm Truy Hồn. Ngay tại khi mà người này giới thiệu tên tuổi thì đột nhiên một nhóm gia đình khiêng bàn ghế chạy lên tường phủ ni. Rồi một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cầm theo một chiếc chương đồng liên tục gõ. Khoan đã, dừng tay lại, dừng tay lại. Tại hạ là Ni Đại Phúc, là quản gia của phủ đi, được chủ nhà phái đến giám sát tỷ võ. Xin các vị hãy đợi một lát, người làm chứng mà chủ nhà mời đến thì sẽ đến ngay thôi. Nghe tiếng chiêng và tiếng gọi của người này thì mọi người dưới đài đều hướng mắt về phía bức tường cao của phủ Ni. Sau khi mà Ni Đại Phúc gõ chiêng tiếp tục nói, lần này chúng tôi mời ba người làm chứng là giám khảo, đều là những người có danh vọng. Người thứ nhất là trưởng môn của Kim Môn Đao, Thẩm Nghĩa Tuyên, Thẩm Đại Hiệp. Còn người thứ hai là quán chủ Bát Quái Quan, Âu Quan Thanh Âu Chân Nhân. Còn người thứ ba là đương triều Đại Lý Tự Khanh, Dương Thúc Ấu Dương Đại Nhân. Trong lúc mà Ni Đại Phúc giới thiệu ban giám khảo thì nhóm gia đình đã nhanh chóng trải thảm đỏ, sắp xếp ghế ngồi. Sau đó ba người phụ trách làm giám khảo vội vàng xuất hiện. Lúc này vẫn còn chưa đến giờ mão, ba người xuất hiện chứng tỏ nhà họ Ni đã chuẩn bị sớm bắt đầu. Hành động này cũng là bất đắc dĩ, bên ngoài đã đánh nhau rồi, không bắt đầu sớm thì khó kiểm soát được tình hình. Chờ cho ba người xuất hiện thì Ni Đại Phúc bắt đầu nhanh chóng đọc quy tắc tỷ võ chiêu thân. Giống như là tỷ võ của triều đình là không được dùng ám khí, không được dùng độc, nhưng mà quyền cước vô hình, bất cứ ai tham gia tỷ võ chiêu thân sống chết có số, không được trách chủ nhà. Nói xong quy tắc rồi lại nói đến phần thưởng. Cũng giống như là đại đầu lùn ngày hôm qua nói, thắng một trận được 100 lượng bạc, thắng liên tiếp thì nhân đôi, không giới hạn. Trong lúc mà Ni Đại Phúc nói quy tắc thì các gia đình này lại bày bàn ghế ở phía tây lầu. Mấy bộ bàn ghế này là chuẩn bị cho các tiên sinh phụ trách ghi chép. Nói xong chuyện chính thì Ni Đại Phúc không vội vàng rời đi, mà vừa nói vài lời khách sáo, vừa liên tục quay đầu nhìn vào trong sân, chắc chắn là đang đợi Ni Thần Y đến. Một lát sau thì Ni Thần Y mặc lễ phục đỏ, đội khăn voan, được hai nha đầu dìu lên lầu, ngồi ở vị trí chính giữa. Lúc này thì đội khăn voan cũng là vô dụng, bởi vì Ni Thần Y trước đó đã chạy ra ngoài lộ mặt thật rồi. Nàng trông như thế nào thì mọi người trong sân đều đã biết. Sau khi mà Ni Thần Y xuất hiện thì Ni Đại Phúc đi đến cạnh ba ban giám khảo, tay cầm chiêng đồng nghiêm nghị đứng ngồi. Ba vị khách quý, giờ lành sắp đến, tỷ võ chiêu thân có thể bắt đầu được chưa vậy? Trưởng môn Kim Đa Môn Thẩm Nghĩa Tuyên đã ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, nghe Ni Đại Phúc nói liền gật đầu trước. Quán chủ Bát Quái Quan Âu Quan Thanh đã ngoài 70 tuổi, là một lão đạo sĩ cũng gật đầu theo. Người cuối cùng gật đầu là Đại Lý Tự Khanh Dương Thúc Âu. Nhà họ Ni mời ông ta làm nhà ban giám khảo có một phần lớn nguyên nhân là lo lắng lần tỷ võ này sẽ có người chết, mà Đại Lý Tự thì phụ trách hình ngục. Có Đại Lý Tự Khanh ở đây, dù có ai lỡ tay đánh chết người cũng sẽ không bị kiện tụng về mạng người. Lần trước thì Đại Lý Tự Khanh Ôn Công Nghi điều tra Trường Sinh đã khiến cho Ni Thần Y rất là không vui. Lần này Đại Lý Tự Khanh đích thân ra mặt làm nhân chứng cho tỷ võ chiêu thân của nhà họ Ni, rất có thể là có ý xin lỗi. Thấy ba người gật đầu, Ni Đại Phúc gõ chiêng hô lớn: Tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu. Hai người trên đài hãy báo sư môn và tên họ của mình. Tại hạ là Triển Hùng Phi của Tử Điện Môn, người ta vẫn gọi là Nhất Kiếm Truy Hồn. Triển Hùng Phi lớn tiếng mà nói: Ta Long Hồ Sơn Tam Sinh Tử. Trường Sinh thuận miệng mà nói: Tỷ võ chiêu thân này chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử, xin hãy điểm đến là dừng. Ni Đại Phúc nói lớn. Vì trong quy tắc mà Ni Đại Phúc công bố thì không có nói là không được sử dụng binh khí. Triển Hùng Phi liền rút kiếm ra, lạnh lùng nói với cả Trường Sinh: Tại hạ giỏi dùng kiếm, đắc tội rồi. Nghe Triển Hùng Phi nói thì Trường Sinh biết người này bất mãn với việc hắn đã trừng phạt nam tử dùng kiếm trước đó, muốn lấy gậy ông đập lưng ông báo thù cho nam tử dùng kiếm đó, khiến hắn phải mất mặt. Không chỉ là Trường Sinh nhận ra ý đồ của Triển Hùng Phi, mà mọi người dưới đài cũng nghe ra ý ngoài lời của người này, liền hò reo cổ vũ nhiệt tình. Mọi người là đến từ khắp nơi, không có giao tình gì với cả Triển Hùng Phi này, và cũng không quen biết nam tử dùng kiếm trước đó. Lý do ủng hộ người này chỉ là vì Trường Sinh quá nổi bật, khiến người ta phải ghen tị mà thôi. Nghe mọi người hò reo thì Triển Hùng Phi càng thêm phấn chấn, lắc cổ tay múa ra một đóa hoa kiếm, kiếm ngang vai như người đâm kiếm. Lời nói của người này thì có nhiều sự chế giễu và xúc phạm. Trường Sinh ra tay cũng không lương tình, vốn là sẽ định chạy vào trong lòng, có nghĩa là dùng cánh tay phải đỡ gập khỉu tay phải của hắn, rồi dùng tay trái tấn công cổ tay phải của hắn, khiến cho thanh kiếm dài ở trong tay hắn tự đâm vào vai trái. Nhưng mà sau khi đến gần rồi thì lại đổi ý. Lúc này hắn đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Tiếp theo sẽ có rất nhiều cao thủ lên đài khiêu chiến. Dù linh khí của hắn rất là bền bỉ thì cũng chưa chắc chịu được sự khiêu chiến luân phiên của mọi người. Điều quan trọng nhất là còn có người được sắp đặt sẵn đang âm thầm nhòm ngó. Chuyện này đã liên quan đến triều đình, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ mở đường cho hắn, phải giữ sức để mà đối phó với cả những người này. Nghĩ đến đây thì lập tức thay đổi chiêu thức giữa chừng. Linh khí đi xuống, dồn vào chân phải, nghiêng người tránh khỏi cú đâm thẳng của Triển Hùng Phi, sau đó xoay người đá ra, đá thẳng vào bắp chân trái của Triển Hùng Phi. Cú đá này của hắn thì rất là mạnh mẽ, kèm theo một tiếng xương gãy giòn tan, khiến cho Triển Hùng Phi kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hành động này của Trường Sinh đã trực tiếp khiến cho mọi người dưới đài la ó, chỉ trích hắn ra tay quá là tàn nhẫn. Trường Sinh thì mặt không cảm xúc, không hề để ý đến. Hắn phải khiến cho những người lên đài có chút kiêng dè mới được. Trong số những người này có một phần lớn là sẽ tham gia tỷ võ của triều đình vào ngày mai. Nếu hôm nay bị thương quá nặng, ngày mai sẽ không thể tham gia tỷ võ của triều đình được nữa. Mà muốn ngăn cản mọi người ào ào lên đài, chỉ có thể ra tay tàn nhẫn một chút, để cho tất cả những người đang chuẩn bị muốn lên đài biết rằng là lên đài khiêu chiến sẽ có nguy cơ bị gãy chân, gãy tay. Lại nói thì Triển Hùng Phi bị gãy chân trái, như vậy là tỷ võ chiêu thân đối với hắn cũng là kết thúc. Ni Đại Phúc nhìn về phía ba ban giám khảo, đợi ba người gật đầu liền gõ chiêng: Tam Sinh đạo trưởng của Long Hồ Sơn thắng. Ba người giám khảo thì ở phía đông lầu, chính giữa lầu là Ni Thần Y và mấy nha hoàn, còn phía tây lầu là tiên sinh chấp bút phụ trách ghi chép và hai gia đình hộ vệ. Nhân lầu này thì thông nhau. Sau khi mà Ni Đại Phúc công bố kết quả, liền quay đầu nhìn về phía tây lầu, nháy mắt với cả hai gia đình hộ vệ bên đó. Hai người hiểu ý, vận khí nhảy ra đáp xuống võ đài, khiêng Triển Hùng Phi đang nằm ở dưới đất xuống khỏi võ đài. Phủ Ni thì cũng có sự chuẩn bị chu toàn cho tỷ võ chiêu thân hôm nay. Sau khi mà người bị thương được khiêng xuống võ đài thì lập tức có xe ngựa đưa đi chữa trị. Vừa mới dọn dẹp xong thì ở dưới đài lại có người nhảy lên. Người này vừa lên đài đã khiến cho mọi người dưới đài cười ồ lên, chỉ vì người này là một hòa thượng đầu to tay lớn. Đối mặt với cả sự chế giễu của mọi người, hòa thượng đó cũng không đỏ mặt, chắp hai tay cười toe cười toét: A-di-đà-phật, bần tăng chỉ là hơi mập mạp một chút, thực ra tuổi không lớn lắm đâu, năm nay mới 24 tuổi mà thôi. Có người dưới đài la ó: Úi dồi, 24 tuổi kìa, người sợ là nói ngược rồi đó. Đại hòa thượng, người liệu rằng có được không đây, động lòng phàm rồi sao? Hòa thượng này chắc là đầu mọc sừng rồi, trời sinh dị tướng, không thể xem thường được đâu. Vân Đài huynh à, ngươi nhìn nhầm người rồi. Trên đầu hắn đâu phải sưng, rõ ràng đã bị người ta đánh cho hai cục u kia kìa. Trong lúc mà mọi người dưới đài đang bàn tán xôn xao, thì một gia đình vội vàng chạy đến bên Ly Đại Phúc nói nhỏ bên tai. Đợi cho gia đình lui xuống, Ly Đại Phúc lớn tiếng mà nói: Chủ nhân nhà ta có lời, là tất cả những anh hùng tuấn kiệt tham gia tỷ võ chiêu thân thì đều là coi như là người nhà của họ Ni cả. Bất cứ ai lên đài bị thương, thương nhẹ thì tặng 200 lượng bạc, còn thương nặng thì tặng 500 lượng bạc, coi như là tiền thuốc men để tỏ lòng xin lỗi. Lời vừa mới nói ra thì dưới đài gieo hò ầm ĩ. Trường Sinh nghe vậy thì cau mày lại. Ni Trác vẫn chưa lộ diện, nhưng người này hẳn là đang ở trong phủ. Gia đình vừa nói chuyện với cả Ni Đại Phúc thì chắc chắn là truyền đạt ý của ông ta. Mà Ni Trác làm như vậy thì không phải để khoe khoang sự giàu có, mà để tránh kết thù với cả những người giang hồ thất bại. Những người này vì tham gia tỷ võ chiêu thân, đến nỗi ngày mai không thể tham gia tỷ võ của triều đình được nữa, nhà họ Ni cũng phải có thái độ, phải bồi thường cho bọn họ. Tuy nhiên hành động này của Ni Trác thì đã vô hình chung tạo thêm trở ngại lớn cho hắn. Đừng nói là 500 lượng, mà cho dù là 200 lượng cũng đủ cho một gia đình 5 người sống thoải mái cả đời. Vì tiền thì chắc chắn sẽ có người liều lĩnh rồi. Đúng là con gái hướng ngoại quả nhiên không sai. Ni Thần Y cũng biết cách làm cho Ni Trác sẽ tăng thêm trở ngại cho Trường Sinh. Nhưng nàng cũng không thể bác bỏ lời cha mình nói. Trong lúc mà sốt ruột liền nói lớn: Nếu như lỡ tay đánh chết người, tiền an ủi là 800 lượng bạc. Nghe Ni Thần Y nói như vậy thì mọi người dưới đài chán nản hơn nhiều. Bị thương nặng là 500 lượng, chết mới có 800 lượng. Đây chẳng phải đang xúi dục Trường Sinh hãy ra tay tàn độc hay sao? Mọi người tuy thấy rằng Ni Thần Y đang thiên vị cho Trường Sinh, nhưng mà cũng không thể bắt bẻ nàng. Dù sao thì Ni Đại Phúc trước đó cũng không nói rõ tiền bồi thường cho người chết là bao nhiêu. Hơn nữa 800 lượng cho người chết thì cũng đã nhiều hơn 300 lượng so với cả 500 lượng cho người bị thương nặng rồi. Ni Đại Phúc là quản gia của nhà họ Ni, tự nhiên không phải người ngu ngốc. Sợ người dưới đài nói Ni Thần Y thiên vị cho Trường Sinh, vội vàng lên tiếng để mà phân tán sự chú ý của mọi người. Đại sư à, ngài thật sự là 24 tuổi sao? Ờ đúng mà, ta đúng là 24 tuổi thôi. Hòa thượng béo chống thiền trượng xuống đất: Chỉ là trông hơi già một chút đi mà. Nhưng mà đại sư à, ngài là ngài xuất gia, tỷ võ chiêu thân thân hình không ổn lắm thì phải. Ni Đại Phúc cau mày lắc đầu: Ơ kìa, các ngươi buồn cười thật. Các ngươi cũng đâu có nói là hòa thượng không được tham gia chứ. Hòa thượng béo xua tay bĩu môi, sau đó quay sang nói với cả Trường Sinh: Này tiểu đạo trưởng, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Thân là người tu hành lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không có chút lòng từ bi nào. Đây chính là đạo làm người của đạo sĩ các ngươi hay sao? Trường Sinh thì nhận ra hòa thượng béo này. Tên này chính là người đã đánh nhau với cả Dương Khai ở trên phố trước đó. Hai cái cục u ở trên đầu hắn chính là do Dương Khai đã dùng búa sắt đập vào hôm đó. Trường Sinh sao có thể không nghe ra ý ngoài lời của hòa thượng béo này là đang nhân cội bôi nhọ đạo gia. Trong lòng tức giận lắm, lạnh lùng mà nói: Hãy báo tên họ ra đi. Ta là Linh Quang Hòa Thượng của Di Lạc Tự. Hòa thượng béo lớn tiếng mà xưng tên. Linh Quang Hòa Thượng báo tên xong, thấy Ni Đại Phúc không gõ chiêng liền quay đầu thúc giục: Còn chờ gì nữa, mau mau bắt đầu đi thôi. Ni Đại Phúc nhìn về phía ba ban giám khảo, thấy ba người không có ý kiến gì, chỉ đành gõ chiêng bắt đầu. Trường Sinh trước đó đã từng thấy Linh Quang Hòa Thượng đối với cả Dương Khai, biết là hắn đi theo đường lối mạnh mẽ, thân pháp thì không được tốt cho lắm. Cũng không chần chừ do dự nữa, không đợi cho Linh Quang vung thiền trượng vào thế đã liền lao lên, trực tiếp giật đứt dây buộc cà sa ở trên vai trái của hắn, sau đó xoay người kéo, lột cà sa của hắn xuống. Bên trong áo cà sa còn có áo trong nữa, Trường Sinh lại xoay người kéo, xé cả áo trong xuống. Tiếng chiêng vẫn còn chưa dứt thì Linh Quang đã ở trần rồi. Trường Sinh liền lùi lại, kéo giãn khoảng cách, tiện tay ném áo cà sa và áo trong của Linh Quang xuống đài. Người ta thì không sợ mất mặt, chỉ sợ mất mặt trước mọi người. Bị lột quần áo trước mặt bao nhiêu người, ai mà chịu được. Linh Quang Hòa Thượng tức giận gầm lên, thân hình xoay chuyển, thiền trượng xoay tròn vụt ngang người. Xoay tròn ở trước mặt Trường Sinh thì chẳng khác nào múa diều có mắt thợ. Trường Sinh không lùi mà tiến, trực tiếp xoay người xông vào vòng xoáy vàng do thiền trượng xoay tròn tạo ra, xoay nửa vòng rồi thong thả rút lui. Túi tiền đeo bên hông của Linh Quang Hòa Thượng bị hắn rạch rách, tiền bạc ở bên trong rơi xuống đất, lẻng xà lẻng xẻng. Đúng là người ngoài xem náo nhiệt, người trong xem kỹ thuật. Trong mắt người ngoài thì động tác của Trường Sinh chỉ là nhanh, chỉ có những người trong nghề thì mới nhìn ra được sự tinh tế trong đó. Khi mà Linh Quang Hòa Thượng xoay tròn thiền trượng, đột nhiên xông vào phạm vi bao phủ của thiền trượng, không chỉ là động tác phải nhanh mà thời cơ nắm bắt cũng phải chính xác. Chỉ cần có một chút sai lệch, dù là nhanh hơn nửa phần hay là chậm hơn nửa phần, đều sẽ bị thiền trượng của Linh Quang đánh trúng. Mà đây còn chưa phải là điều khó nhất đâu. Cái điều khó nhất là Trường Sinh theo Linh Quang Hòa Thượng xoay nửa vòng đó. Trong nháy mắt, hắn không chỉ ra tay rạch tách rách túi tiền mà Linh Quang mang theo bên mình, cuối cùng còn có thể rút lui an toàn. Nhanh đã không thể dễ rồi, mà muốn vừa vào vừa ra chính xác như vậy thì càng là khó hơn nữa. Hòa Thượng là người xuất gia tứ đại giai không, lẽ ra phải coi tiền tài như rác rưởi. Thấy từ trên người của Linh Quang Hòa Thượng rơi xuống rất nhiều vàng bạc, dưới đài liền có người la to: "Úi dồi, nhìn kìa, đại hòa thượng đầu trọc, giàu có quá nhỉ, nhiều tiền thế nhỉ." Tiếng la này thì Trường Sinh nghe có chút quen tai, nhưng liếc mắt nhìn thì lại không tìm ra người nói trong đám đông. Bị lột cả xa đã là vô cùng mất mặt rồi, bây giờ tiền mạc mang theo bên người lại rơi vãi khắp nơi như vậy. Linh Quang Hòa Thượng tức giận hét lớn, vung thiền trượng đánh đập điên cuồng như là phát điên phát rồ vậy. Lúc này dưới đài lại có tiếng la lớn: "Này đại hòa thượng, người tự làm tự chịu thôi. Tỷ võ trên đài lẽ ra phải dốc hết sức, người lại nói bóng nói gió, chế giễu người ta ra tay tàn nhẫn, không phải là cách hành sự của đạo môn. Nếu người không lắm mồm nói lung tung như vậy thì người ta đâu làm người mất mặt trước mọi người như thế chứ." Trường Sinh lúc này đang giao đấu với cả Linh Quang, người dưới đài hô lớn lần này nói nhiều hơn. Hắn liền nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó thì chính là cái người lùn tên là Đại Đầu gặp hôn gián bảng. Mà lời nói của Đại Đầu thì nói trúng tim đen của Trường Sinh. Lý do hắn làm nhục Linh Quang thì quả thật là bởi vì Linh Quang trước đó đã vô cớ chỉ trích hắn, bôi nhọ đạo môn của hắn. Người sáng suốt trên đời không nhiều, trước khi mà Đại Đầu lên tiếng thì còn có nhiều người cho rằng Trường Sinh làm quá đáng. Tuy nhiên nghe Đại Đầu nói như vậy thì mới hiểu tại sao Trường Sinh lại làm nhục Linh Quang như thế. Tục ngữ nói rồi, gặp chuyện thì đừng vội, vội thì sẽ sinh loạn. Giờ đây mất mặt trước bao nhiêu người như thế, Linh Quang Hòa Thượng thì tức giận ngút trời, luống cuống tay chân, ra chiêu càng thêm loạn. Nói lui một bước thì hắn dù có tiến thoái có độ đi nữa, công thủ toàn diện đi nữa thì cũng chẳng phải đối thủ của Trường Sinh. Đây là chưa đến hai hiệp đã bị Trường Sinh đá xuống đài. Mà cú đá cuối cùng này của Trường Sinh thì đã không chế lực đạo, không làm bị thương Linh Quang Hòa Thượng. Nên là người bị đánh, mất mặt, thua mà còn chẳng lấy được bạc. Tam Sinh đạo trưởng Long Hổ Sơn thắng liên tiếp hai trận. Nhà họ Ni thì đã sắp xếp người chuyên xử lý hậu quả. Sau khi mà Linh Quang rơi xuống, thì hai gia đình lên nhặt vàng bạc rơi vãi. Linh Quang thì không nỡ bỏ tiền, không thể phủi tay bỏ đi, chỉ có thể đứng đợi dưới đài bị người ta chỉ trỏ cười nhạo. Chờ dọn dẹp xong võ đài, gia đình trả lại vàng bạc cho Linh Quang, thì đúng lúc này một gia đình từ trong sân chạy ra đuổi theo Linh Quang nhét một gói đồ cho hắn. Trường Sinh thì đứng trên võ đài, nhất cử nhất động của gia đình đó đều bị hắn nhìn thấy. Thấy nhà họ Ni lại đưa bạc cho hòa thượng béo đó, trong lòng chợt cảm thấy bất mãn lắm. Nhà họ Ni làm như vậy thì chắc chắn là không muốn kết thù, nhưng mà hành động này thì không phân biệt thiện ác, không rõ ân oán. Bề ngoài là bảo vệ mình, thực chất là tiếp tay cho cái ác. Xin mạn phép hỏi chủ nhà, thế nào là thương nhẹ, thế nào là thương nặng chứ? Trường Sinh nhìn về phía Ni Đại Thúc hỏi. Ni Đại Thúc không ngờ là Trường Sinh lại hỏi như vậy, ngẩn người ra một lúc rồi nói: Thương da thịt là nhẹ, thương gân cốt là thương nặng. Ồ, hóa ra thương da thịt là thương nhẹ sao? Trường Sinh quay đầu nhìn về hướng của Linh Quang rời đi. May mà ta không có đồng lõa, nếu không chẳng phải sẽ lừa các ngươi khuynh gia bại sản hay sao? Thấy Trường Sinh nhìn về hướng của Linh Quang rời đi, mọi người dưới đài mới hiểu nhà họ Ni đã lén đưa bạc cho hòa thượng đó. Có một số người tuy rằng không biết võ công nhưng lại rất thông minh. Một người thanh niên ăn mặc như là thư sinh chạy lên võ đài theo bậc thang, chắp tay hành lễ với cả trường sinh. Dạ, tam sinh đạo trưởng, tại hạ là Ngô Vũ Sinh, sống ở Trường An, là một thư sinh nghèo. Ta không biết võ nghệ, lần này đến đây cũng không có ý định đoạt giải gì, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Quả thật tại hạ gia cảnh nghèo khó lắm, khó mà no đủ. Xin tam sinh đạo trưởng hãy ban cho tại hạ một vết thương cực kỳ nhẹ, đại ân đại đức này khắc ghi trong lòng. Người này vừa nói xong, dưới đài liền ồn ào náo nhiệt. Có người khinh thường, có người ngạc nhiên, có người chế giễu, nhưng lại có người thán phục. Thư sinh quả nhiên là thư sinh, không chỉ là lễ phép chu toàn mà nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Cố ý nhấn mạnh vào việc là mình không có ý định đoạt giải. Trường sinh lúc này thì đang bất mãn với việc nhà họ Ni lén đưa bạc cho Linh Quang Hòa Thượng. Nghe người này nói, liền vén áo lên, giơ một tay ra. Ngô công tử, xin chỉ giáo. Thấy trường sinh đã đồng ý, Ngô Vũ Sinh liền vội vàng cúi đầu cảm ơn, sau đó quay sang nói với cả Ni Đại Thúc đang tỏ vẻ khó xử. Nhà họ Ni là một gia đình giàu có, trọng chữ tín. Trước khi mà tại hạ lên đài, các người không nói rõ thư sinh là không được lên đài, vậy xin hãy gõ chiêng bắt đầu đi thôi. Ni Đại Phúc bất đắc sĩ chỉ đành gõ chiêng keng một cái. Ngô Vũ Sinh là một thư sinh, làm sao biết võ nghệ. Trường sinh liền tiến lên, dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái của hắn, tay phải nắm lấy xương quay của hắn hơi dùng lực. Ngô Vũ Sinh đau đớn kêu lên, trường sinh liền buông tay lùi lại. Dạ, tại hạ xin nhận thua, đa tạ đạo trưởng đã nương tay. Ngô Vũ Sinh vội vàng cúi đầu cảm ơn. Xương quay của ngươi nhất định đã bị nứt rồi, là thương nặng đó. Trường sinh quay đầu nhìn về phía của Ni Đại Thúc. Nếu chủ nhà còn nghi ngờ, có thể mời đại phu đến kiểm tra một phen. Nghe trường sinh nói, sắc mặt của Ni Đại Phúc đại biến, biết rằng đã đắc tội với cả trường sinh, liền vội vàng đi đến bên cạnh của Ni Thần Y nói nhỏ. Ni Thần Y đội khăn van đỏ, tất nhiên có thể nhìn rõ mọi vật, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Trường sinh thì không nghe rõ Ni Đại Phúc nói gì, nhưng lại nghe thấy Ni Thần Y nói: đâu phải ta gây họa đâu, ngươi đi tìm cha ta mà hỏi. Ni Đại Phúc bị bẽ mặt, chỉ đành ủ rũ trở về chỗ cũ, gõ chiêng nói: tam sinh đạo trưởng của Long Hồ Sơn thắng liên tiếp 3 trận, mời người bị thương xuống đài nhận tiền thuốc men. Ngô Vũ Sinh nghe vậy thì rất là vui mừng, lại cảm ơn trường sinh lần nữa, rồi ôm cánh tay đi xuống võ đài. Trường sinh lúc này đứng trên võ đài, mặt không chút cảm xúc. Hắn biết rõ mình làm như vậy có nghĩa là gì. Gia đình lúc nãy là từ trong sân chạy ra, từ đó có thể thấy rằng đưa tiền cho Linh Quang là ý của Ni Trác. Bây giờ hắn làm như vậy thì kẻ ngốc cũng biết hắn đang bày tỏ sự bất mãn với cả Ni Trác. Nếu như là Ni Trác không tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, hắn sẽ cứ làm như vậy. Nhà họ Ni sẽ không tiếc 500 lượng, nhưng thắng liên tiếp nhân đôi thì quả nhiên không phải là vài trăm lượng nữa. Và nếu số lần thắng liên tiếp quá nhiều, nhà họ Ni có khả năng là khuynh gia bại sản thật. Nhưng nếu như là Ni Trác nhân đó mà sửa đổi quy tắc, vậy thì tương đương với việc nhượng bộ trước mặt mọi người. Thân là một quốc công giàu có, Ni Trác e rằng sẽ phải mất mặt. Tỷ võ chiêu thân vừa mới bắt đầu, hắn chưa đối đầu với cả đối thủ mạnh, lại đối đầu với cả cha vợ tương lai trước rồi. Dù là quy tắc có chặt chẽ đến đâu thì cũng không tránh khỏi có lỗ hổng. Tình huống này xảy ra như vậy hẳn là Ni Trác không ngờ tới. Sau khi mà Ngô Vũ Sinh xuống đài, mọi người dưới đài lập tức xông lên, tranh nhau muốn xông lên võ đài. Đúng vào lúc này thì một người từ trong đám đông nhảy lên, giành trước mặt mọi người nhảy lên võ đài. Người này lại là một tăng nhân, tuổi chừng khoảng 23-24. Tuy rằng cả xa trên người có nhiều vết bẩn, nhưng lại có dung mạo cực kỳ tuấn tú. Cao 8 thước, vạm vỡ nhưng mà không béo. Toàn thân thì không có một chút mỡ thừa nào. Hai hàng lông mày thì toát lên vẻ cực kỳ anh khí. Tăng nhân trẻ tuổi này thì cầm một thứ ở trong tay, nhưng mà không phải là binh khí, mà là một cái đùi chó đã được nấu chín. Phía dưới đài thì đại đầu không ăn không bắt canh thịt của trường sinh, thấy lại có tăng nhân lên đài, lập tức hô to: ôi chao ơi là ôi chao, lại thêm một tên hòa thượng, còn là một hòa thượng gặp đùi chó kìa anh em ơi. Những người đang trèo lên bậc thang đến nửa chừng, vốn đã tiếc nuối tức giận, giờ đây nghe đại đầu nói thì đều chúi vào mắng nhiếc, nói rằng tăng nhân đó là không thanh tịnh, làm ô uế Phật môn. Tăng nhân trẻ tuổi nghe thấy quay đầu lại, nhướng mày nhìn lạnh lùng. Lúc mà tăng nhân trẻ tuổi nhướng mày quay đầu nhìn lại, thì Trường Sinh liền cảm nhận được sát khí nồng đậm. Người này tuy là tăng nhân, nhưng lại là người khác biệt trong số tăng nhân, nhất định là một đối thủ cực kỳ mạnh. Dưới ánh mắt lạnh lùng của tăng nhân trẻ tuổi đó, thì những người ồn ào mắng nhiếc trong lòng cảm thấy sợ hãi đều im bặt lại, run rẩy lui xuống võ đài. Đại đầu thì lẫn trong đám đông, tự cho là tăng nhân trẻ tuổi không tìm ra hắn, lại lên tiếng chế giễu. Này hòa thượng đuôi chó, người muốn ra mặt thay cho tên hòa thượng béo giàu có kia sao? Đại đầu vừa dứt lời, tăng nhân trẻ tuổi liền đột nhiên quay đầu lại. Đại đầu chắc là bị hắn nhìn thấy, có thể là có chút kiêng dè, không thể hắn hùa theo nữa. Tăng nhân trẻ tuổi giơ đùi chó lên cắn một miếng, sau đó vừa chậm rãi nhai vừa nhìn Trường Sinh từ trên xuống dưới. Đúng vào lúc này lại có một gia đình chạy lên tường, rồi nói nhỏ với cả Ni Đại Phúc. Đợi cho gia đình đó rời đi rồi, Ni Đại Phúc mới lớn tiếng mà nói: Gia chủ ta có lời, vết thương khó kiểm tra được, chỉ có người ra tay mới biết mình ra tay nặng hay nhẹ. Từ nay về sau tỷ võ đối chiến thì mức độ thương tích của người bị thương sẽ do người chiến thắng ước lượng xác định. Ni Đại Phúc vừa nói xong, trong sân không có nhiều người phản đối, bởi vì quy tắc trước đó rõ ràng là có lỗ hổng, mà hành động này của chủ nhà chỉ là bổ sung mà thôi. Trường Sinh là tự nhiên cũng nghe thấy lời của Ni Đại Phúc. Ni Đại Phúc chỉ là cái loa của Ni Trác, những lời này chắc chắn là ý của Ni Trác. Trước đó hắn còn bất mãn với cả Ni Trác, cho rằng người này khôn khéo, không phân biệt đúng sai, không phân rõ ân oán, chỉ sợ đắc tội với cả người khác. Tuy nhiên quyết định này của Ni Trác đã khiến cho hắn không còn bất mãn với cả Ni Trác nữa. Trước mặt bao nhiêu người, Ni Trác không hề giận dỗi với hắn, mà còn chọn tôn trọng ý kiến của hắn. Hơn nữa xử lý rất là khéo léo. Đây chính là tấm lòng của bậc trưởng bối, cũng là trí tuệ của người giàu có. Tuy nhiên trước mắt đại địch đang ở trước mặt, hắn cũng không thể phân tâm suy nghĩ lung tung được. Ổn định tinh thần, nhìn thẳng vào đối thủ. Xin đại sư báo ra sư môn và tên họ của mình. Lúc này Ni Đại Phúc lớn tiếng mà nói. Nghe thấy Ni Đại Phúc hỏi, tăng nhân trẻ tuổi nuốt miếng thịt chó ở trong miệng rồi nói: Ta là đệ tử bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, Thích Huyền Minh. Thấy người này lại không hề né tránh thân phận đệ tử bị trục xuất của mình, mọi người dưới đài đều rất là kinh ngạc, xì xào bàn tán. Thích Huyền Minh vừa báo lai lịch xong thì Ni Đại Thúc gõ chiêng bắt đầu. Thích Huyền Minh không vội vàng ra tay mà nhìn thẳng vào mắt của Trường Sinh. Tiểu đạo trưởng à, võ công của ngươi rất lợi hại. Cuối cùng cũng gặp được một đối thủ thực sự, Trường Sinh cũng không vội vàng ra tay nói: Xấu hổ, xấu hổ rồi. Thích Huyền Minh quay người về phía mép võ đài. Ta thì không có hứng thú với cả nữ nhân, và cũng chẳng thích tiền tài. Lý do lên đài chỉ là nhất thời ngứa nghề, muốn giao lưu với ngươi một chút mà thôi. Thích Huyền Minh đặt đùi chó xuống mép võ đài, quay người lại. Ta là tu vi tam động, linh khí màu lam chính. Ngươi phải dùng hết bản lĩnh, tuyệt đối không được khinh địch đâu. Đa tạ đại sư đã nhắc nhở, Trường Sinh nói. Thích Huyền Minh vén vạt áo cà sa, đứng tấn nghiêng người, vận khí vào thế. Mời. Lần này thì Trường Sinh không chủ động tấn công trước, mà hít một hơi thật là sâu, nghiêng người giơ tay lên. Mời. Thấy Trường Sinh nhường cơ hội, Thích Huyền Minh cũng không khách sáo, vừa bước nhanh vừa vung tay ra đằng sau dồn lực, nhanh chóng tung trưởng phải. Đại lực kim cương trưởng. Nghe Thích Huyền Minh hô lên tên võ công, Trường Sinh tò mò, muốn thử xem uy lực của đại lực kim cương trưởng, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, nên là không né tránh. Âm dương linh khí hợp làm một, cũng dồn vào trưởng phải, trực tiếp đỡ đại lực kim cương trưởng của Thích Huyền Minh. Trong nháy mắt thì hai trưởng chạm nhau, kèm theo một tiếng nổ khí trầm đục. Hai người đồng thời bị chấn động lùi lại. Thích Huyền Minh lùi 3 bước, Trường Sinh lùi 1 trượng, cân sức cân tài không phân cao thấp. Lần này đối trường thì cả hai đều dùng linh khí, đều có linh sắc lộ ra. Đến lúc này thì mọi người dưới đài mới biết Trường Sinh là tu vi động huyền, linh khí màu lam nhạt. Thích Huyền Minh tuổi còn trẻ tu vi đã có linh khí màu lam, đã khiến cho mọi người dưới đài phải kinh ngạc. Tuy rằng họ không biết Trường Sinh rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng mà có thể thấy hắn nhỏ hơn Thích Huyền Minh rất là nhiều. Trẻ như vậy mà đã tiến vào cảnh giới động huyền lam nhạt, e rằng không tìm được người thứ hai trong võ lâm hiện nay đâu. Tu vi của ngươi thấp hơn ta một bậc, nhưng lại có thể cân sức cân tài với ta. Không phải là tâm pháp chính thống của đạo gia thì không có uy lực như thế này. Lại tiếp ta một trưởng nữa nào. Thích Huyền Minh vừa nói vừa không ngừng tấn công, đại lực kim cương trưởng đánh tới trước ngực. Trường Sinh lại tiếp chiêu trực diện. Lần này thì Thích Huyền Minh không lùi lại để giảm lực, mà dùng chân phải chống đất, nhanh chóng xoay người lại. Tiếp trưởng thứ ba của ta. Thích Huyền Minh xoay người giảm lực, vốn là để dành chiêu sau là bước lên tấn công. Nhưng mà lần này Trường Sinh cũng không lùi lại giảm lực, mà là lộn người ngay tại chỗ, mượn cú lợn đó để mà giảm lực, ở lại chỗ cũ. Hắn làm như vậy là cũng để ở lại chỗ cũ, nhân lúc mà đối phương lùi lại liền xông lên tấn công. Như vậy thì cả hai đều không dùng được chiêu sau đã chuẩn bị, trực tiếp đối trường, lại mỗi người lùi ra 3 bước tiếp. Thượng Thanh Tông giỏi về phù chú pháp thuật, họ không có nội công tâm pháp huyền diệu như vậy. Ngươi là luyện nội công gì vậy? Thích Huyền Minh nghi hoặc mà nói. Trường Sinh không có trả lời, và cũng không đối đầu trực diện với cả Thích Huyền Minh nữa, sử dụng truy phong quỷ bộ, xoay người đổi vị trí ra chiêu tấn công. Đối mặt với cả sự tấn công nhanh chóng của Trường Sinh, Thích Huyền Minh cũng thay đổi chiêu thức, hai tay trái phải phòng thủ, 10 ngón tay trên dưới đều phòng ngự. Đại La Diệp Chỉ. Trường Sinh thì chưa từng gặp phải võ công huyền diệu như vậy. Võ công bình thường đều là vai dẫn động cánh tay dẫn động bàn tay. Một lần ra tay chỉ có thể tấn công một chỗ trên cơ thể. Nhưng Đại La Diệp Chỉ mà Thích Huyền Minh sử dụng lại là 1 dẫn 5, 2 dẫn 10. Hai cánh tay của hắn có thể phòng thủ hai khu vực khác nhau, mà mỗi ngón tay đều có thể điều khiển riêng. Bất kể là hắn tấn công huyệt đạo nào của Thích Huyền Minh thì 10 ngón tay của hắn đều có thể phòng thủ ngăn cản. Nhưng tuy rằng Thích Huyền Minh phòng thủ được sự tấn công cực nhanh của Trường Sinh, nhưng lại không thể phản công được. Vì tốc độ của hắn nhanh hơn Thích Huyền Minh một chút, Thích Huyền Minh trong lúc phòng thủ không có được sức lực để mà phản công. Mà chỉ phòng thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Trường Sinh rất là rõ điều này, cho nên tuy rằng tấn công bị cản trở, nhưng mà không hề thay đổi chiêu thức, tiếp tục tấn công hết sức, không ngừng gây áp lực cho Thích Huyền Minh. Chỉ cần Thích Huyền Minh có chút sơ hở, hắn sẽ nắm bắt được cơ hội và nhân cơ hội đó để mà tấn công mạnh. Thích Huyền Minh cũng biết rõ là phòng thủ không phải là kế sách lâu dài. Sau khi mà nắm đấm phải của Trường Sinh vụt qua, thì hai đầu gối cong lại, thân người ngả ra sau, sử dụng thế thiết bản kiều, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhận thức của con người đều có quan tính, Thích Huyền Minh cũng chẳng ngoại lệ. Trong số những đối thủ trước đây của hắn thì chiêu thức hụt như là Trường Sinh lúc này là chiêu cũ, không thể thay đổi chiêu thức được nữa. Nhưng mà Trường Sinh lại có thể mượn lực thay đổi chiêu thức từ những góc độ không thể tưởng tượng nổi. Vừa thấy Thích Huyền Minh muốn rút lui, đã lập tức cúi người đưa tay, dùng lòng bàn tay phải chống đất, hai chân thì đồng thời đá ra, trúng ngay bắp chân dưới đầu gối của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh bị tấn công hạ bàn, trọng tâm lệch đi, lập tức ngã xuống đất. Cũng bởi vì tiếp theo còn phải đối phó với rất nhiều đối thủ tiềm năng, Trường Sinh không muốn dây dưa nữa, không đợi cho Thích Huyền Minh đứng dậy liền xoay người nhảy lên, dồn khí vào chân phải dùng sức đá xuống. Thích Huyền Minh thì không hiểu Trường Sinh, Trường Sinh cũng không biết rõ lai lịch của Thích Huyền Minh. Theo hắn thấy thì Thích Huyền Minh lúc này đứng dậy đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ cần Thích Huyền Minh thử đứng dậy, ngực của hắn sẽ đón nhận cú đá mạnh mẽ chân phải của hắn. Nhưng mà điều khiến cho Trường Sinh bất ngờ đó chính là Thích Huyền Minh lại sử dụng chiêu cá chép lật thân. Nhưng khác với cả cá chép lật thân nhảy lên bình thường, Thích Huyền Minh khi mà lật người lại lại đưa đầu ra phía trước, chủ động đưa đầu đón nhận cú đá của chân phải của Trường Sinh. Thực ra thì Trường Sinh lúc này vẫn có thể thay đổi chiêu thức, nhưng hắn không cho rằng mình cần phải thay đổi chiêu thức gì cả. Một cước đá xuống, Trường Sinh chỉ cảm thấy mình đá trúng không phải là đầu, mà là một tấm sắt đá tảng. Đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ, Thích Huyền Minh rất có thể giống như là Linh Quang Hòa Thượng đã luyện thiết đầu công. Dù thiết đầu công của Thích Huyền Minh có trình độ cao, nhưng vẫn bị cú đá này của Trường Sinh đá cho quỳ một gối xuống đất. Còn chân phải của Trường Sinh thì cũng không thoải mái, chỉ đành lùi lại để mà giảm sóc, không thể nhân cơ tấn công thêm được nữa. Chờ hắn co ngón chân lại để giảm bớt sự khó chịu, Thích Huyền Minh cũng nhân cơ hội đứng dậy, đứng tấn, vung tay vận khí. Kim Trung Cháo. Nghe Thích Huyền Minh nói, Trường Sinh âm thầm kêu khổ. Thích Huyền Minh này thật sự là một kỳ tài luyện võ. Không chỉ là tu vi linh khí thâm hậu mà võ công cũng vô cùng bá đạo. Chỉ trong chốc lát đã sử dụng 4 trong số 72 tuyệt kỹ. Trời mới biết hắn còn bao nhiêu loại nữa. Không thể tiếp đánh như vậy được nữa, phải nhanh chóng kết thúc thôi. Nếu không thì đánh xong người này thì sẽ không còn sức lực để mà đối phó với cả những người khác nữa. Nghĩ đến đây, Trường Sinh lại xông lên tấn công nhanh. Lúc này thì Thích Huyền Minh đã thi triển Kim Trung Cháo, nhờ Kim Trung Cháo hộ thể, không để đến sự tấn công của Trường Sinh, chỉ một mực tấn công không hề phòng thủ. Lý do Thích Huyền Minh làm như vậy là vì hắn rất là tự tin vào Kim Trung Cháo của mình. Nhưng hắn lại không biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Đó chính là Trường Sinh không chỉ là một đạo sĩ mà còn là một đại phu, hiểu biết về kinh mạch huyệt đạo còn sâu hơn nhiều so với cả người luyện võ bình thường. Thậm chí không cần tìm tử huyệt quán, mà trong lúc công thủ đã lần lượt phong bế nhiều huyệt đạo quán, bao gồm Vân Môn, Trung Thủ, Thiên Đỉnh, Thiên Tông. Thích Huyền Minh cứ tưởng Trường Sinh đang lần lượt tìm tử huyệt của hắn, không hề để ý, cứ để mặc hắn tùy ý phong bế. Phải biết toàn thân có đến hơn 1000 huyệt đạo, đừng nói là tử huyệt quán không nằm trên huyệt đạo, mà dù có nằm trên huyệt đạo đi nữa, muốn lần lượt điểm qua từng huyệt đạo như vậy cũng phải mất đến một canh giờ. Nhưng mà không ngờ rằng Trường Sinh lại am hiểu y đạo. Các kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể đều có liên quan mật thiết với nhau. Kéo một sợi thì có thể không làm cho toàn thân rung chuyển, nhưng kéo đến 36 sợi thì đủ để làm toàn thân rung chuyển rồi. Cho nên khi hắn điểm đến huyệt Kỳ Môn thì 35 huyệt đạo đã bị phong bế trước đó lập tức có phản ứng. Tất cả các huyệt đạo đều bị phong bế ngay lập tức. Thích Huyền Minh vốn còn đang hô hào tấn công, 36 huyệt đạo đồng thời bị bế tắc, trực tiếp toàn thân cứng đờ, đờ cả người ra. Cũng bởi vì Thích Huyền Minh bị phong bế huyệt đạo, trước đó vẫn đang dốc toàn lực tấn công, nên là sau khi huyệt đạo bị phong bế, tuy rằng không thể cử động nhưng mà quán tính vẫn còn. Thấy hắn sắp sửa bị ngã, Trường Sinh liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy hắn, nhân tiện vỗ nhẹ vào ngọc trầm, giải khai các huyệt đạo bị phong bế của hắn. Trong thời gian ngắn như vậy mà giải khai huyệt đạo cho Thích Huyền Minh đối với cả Trường Sinh mà nói là nguy hiểm rất là lớn. Bởi vì lúc này thì đa số mọi người vẫn đều chưa kịp phản ứng, vẫn chưa rõ là trên đài xảy ra chuyện gì. Nếu như Thích Huyền Minh chơi xấu thì sẽ phải đánh lại từ đầu. Nhưng mà may mà Thích Huyền Minh không hề tức giận. Sau khi mà khôi phục tự do, lập tức chắp hai tay cúi đầu cảm ơn. A-di-đà Phật, bần tăng nhận thua. Thấy Tuyết Huyền Minh thẳng thắn nhận thua như vậy, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay mà nói: đại sư nhường ta rồi. Tiểu đạo trưởng, đa tạ ngươi đã kịp thời giải khai huyệt đạo cho ta, chứ không để ta nằm trên đó mất mặt lắm. Thích Huyền Minh cười mà nói: ngươi là một người tốt đó. Nếu ngươi coi trọng ta, ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Đó là điều may mắn, rất may mắn với ta. Trường Sinh cười mà nói. Hắn thì có ấn tượng rất là tốt với cả Thích Huyền Minh. Người này tuy rằng đệ tử là bị trục xuất của Thiếu Lâm Tự, nhưng lại phóng khoáng, quang minh lỗi lạc. Được rồi, giờ ngươi cứ từ từ mà đánh tiếp đi. Thích Huyền Minh liền bước về phía của mép võ đài. Đợi qua đợt này ta sẽ tìm ngươi sau. Đến lúc đó ngươi phải nói cho ta biết ngươi đã phá được Kim Trung Cháo của ta như thế nào đó. Được, ta ở quán trọ Bảo Thanh phía Tây Thành. Trường Sinh cười mà nói. Được rồi, ta nhớ rồi. Thích Huyền Minh cúi xuống nhặt đùi chó lên, nhẹ nhàng xuống đài, không quan tâm mọi người nhìn hắn như thế nào, vừa nhai thịt chó vừa đi về phía đông. Sau đó thì mọi chuyện lắng xuống, Ni Đại Phúc lại gõ chiêng. Tam sinh đạo trưởng Long Hồ Sơn thắng liên tiếp 4 trận. Thank you.